Kim Thanh xin chào các bạn. Mời các bạn cùng đến với tập 4 câu chuyện Chị thích ba em không của tác giả Trang Nguyễn, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Sáng hôm sau, Tuấn Vũ hẹn Huy Hùng trở về nhà từ sớm. Lúc hai người đến nơi, đã thấy tụi xã hội đen xách theo các thùng sơn lớn nhỏ. Đập phá chán không được, đòi nợ cũng chẳng xong. Chúng có ý định tưới sơn khắp tường nhà để đánh dấu lãnh thổ, đồng thời khiến chủ nhà mất mặt. Chưa kịp làm gì, chúng đã thấy hai chiếc xe ô tô đen đỗ xịch trước cổng. Dì Lan thấy cậu chủ về, vội vàng ra mở cổng. Tuấn Vũ xuống xe, ra hiệu cho Huy Hùng tìm đúng tên cầm đầu, mời vào nhà nói chuyện, rồi theo dì Lan vào nhà trước. Tên đầu sỏ, đầu chọc lóc, mặc đồ hộp hầm hố, xăm trổ đầy mình khệnh khạng bước vào. Đến phòng khách, hắn trông thấy Tuấn Vũ một thân tây trang đen, từ quần áo đến cặp kính râm, tỏa ra khí chất lạnh lùng, liền có phần hơi xén. Các người làm gì ở nhà tôi? Tuấn Vũ lên tiếng trước, chân phải gác lên chân trái, phong thái ung dung, thoải mái. Tụi tao đến đòi nợ. Vợ mày nợ tiền ông đây, đến hạn không chịu trả. Tính quỵt nợ tao à? Ngọc Ly nợ tiền tụi mày. Giấy tờ đâu? Giấy vay nợ đây. Có điểm chỉ của vợ mày và một thằng nữa. Nếu mày có tiền thì trả thay chúng nó. Nếu không ấy, nói cho tao biết. Hai đứa nó dắt díu nhau đi đâu rồi? Tuấn Vũ cầm tờ giấy vay nợ, nhìn lướt qua số tiền và dòng ký tên điểm chỉ ở dưới cùng. Số tiền gốc không quá lớn, nhưng thời gian vay đã được trên 6 tháng. Nếu tính cả lãi suất, sẽ phải trả gấp 1,5 lần. Tay anh hơi run run lên vì tức giận. Anh đúng là đã nuôi ong tay áo. Bao năm nay, anh tạo điều kiện làm việc tốt nhất cho tên lái xe của mình. Đổi lại chỉ là sự bất nhân của hắn. Lãi ngày là 0,3%, tương đương trên 100% trên một năm. Mày có biết luật pháp quy định cho vay lãi suất lớn hơn 20% trên một năm thì được coi là vay nặng lãi không? Tên đầu gấu cười khẩy đáp lời. Mày định nói chuyện pháp luật với ông đây à? Tao đây có thứ luật lệ của riêng mình, không quen nói chuyện pháp luật. Hắn nhìn chằm chằm Tuấn Vũ, người nhồm nhồm định đứng dậy, tay vo lại thành nắm đấm. Huy Hùng đứng gần đó có phản ứng, định bước đến bảo vệ Tuấn Vũ, nhưng anh giơ tay ngăn lại. Tao biết mày không phải thứ công dân tốt lành gì, nhưng chừng nào mày còn sống dưới bầu trời này, muốn hay không muốn, mày cũng phải tuân theo hai thứ luật, đó là luật pháp và luật nhân quả. Cứ tiếp tục làm mấy cái trò bẩn thỉu này đi, chúng mày sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Tên xã hội đen gườm gườm nhìn Tuấn Vũ đánh giá, chỉ thấy anh phong thái đĩnh đạc, ung dung tự tại, trong lòng hắn có chút khâm phục. Hắn biết kẻ trước mặt không dễ bắt nạt, nên hạ nắm đấm xuống, buông lời sắc mỏng, ăn miếng trả miếng. Tốt đẹp hay không cũng đếch liên quan đến mày. Cho tao biết mày có trả tiền không, để tao đi tìm con vợ lăng loàn của mày với thằng bồ nó. Nhân tiện cho tao hỏi, mày ăn ở kiểu gì mà nhân quả lại mọc sừng ngay trên đỉnh đầu vậy? Hắn nói xong ôm bụng cười hả hê. Tuấn Vũ mỉm cười, nói vậy là tên này cũng đã tìm hiểu về gia đình anh rồi. Vậy chắc hắn ta cũng biết anh đang để đơn ra tòa. Về lý mà nói, anh sẽ không thiết tha gì việc trả nợ cho Ngọc Ly. Trả chứ, nếu không có ý định trả, tao đã không mất thời gian ngồi với cái loại rác rưởi như mày. Không để ý đến việc Tuấn Vũ hạ thấp mình, hắn níu lấy tia hy vọng lấy được tiền. Vậy mày trả bằng gì? Tao nghe nói mày cũng đã dốc hết tiền mua cái khách sạn rách nát ở phố núi để ôm một cục nợ to đùng. Ngoài căn nhà này ra, tao không thấy cái gì sáng giá cả. Cũng thảo tin đấy. Mày nói đúng, tao sẽ dùng căn nhà này trả nợ cho mày. Tao có cầm theo giấy tờ đây. Đây là luật sư của tao, Huy Hùng. Cậu ấy sẽ cho mày xem trước. Nhưng có một điều kiện, nếu mày đồng ý thì tao sẽ làm thủ tục chuyển nhượng. Điều kiện gì? Tao sẽ trả mày khoản nợ gốc cộng lãi suất 20% trên một năm, tức là 10% cho 6 tháng. Chúng ta sẽ định giá trị căn nhà này theo giá thị trường để trừ vào khoản nợ. Thừa thiếu bao nhiêu, tao sẽ chuyển thêm tiền cho mày. Không được. Vợ mày đã đồng ý vay với lãi suất cao hơn. Vậy thì mày đi hỏi cô ấy đi, và tao sẽ giúp cô ấy kiện mày vì tội cho vay nặng lãi. Huy Hùng, tội này phải bóc lịch bao lâu? 6 tháng đến 3 năm. Với số tiền lớn như thế này thì sẽ là 3 năm. Huy Hùng lên tiếng. Chúng mày định dọa ai chứ? Tên xăm trổ phản ứng. Tao không dọa đâu. Tao chưa từng thua vụ nào trước tòa cả. Xưa nay mày ở ngoài vòng pháp luật, không phải bởi pháp luật không có mắt, mà chỉ là chưa sở đến thôi. Mày cứ suy nghĩ đi, 20% lãi suất hay đối đầu với luật pháp là tùy mày. Huy Hùng phối hợp với Tuấn Vũ khẳng định. Tên bạm trợn tức giận đạp chân xuống sàn. Suy nghĩ một lúc hắn lên tiếng. Được, tao đồng ý. Quân tử nhất ngôn. Xong việc, tao cần mày ký cam kết không được làm phiền đến bất kỳ ai trong gia đình của tao về khoản nợ này nữa. Tuấn Vũ tiếp tục đàm phán. Cứ trả tiền cho tao, tao cũng không rảnh để uống trà với chúng mày đâu. Hắn cũng muốn khép vụ này lại để đi đòi vụ khác. Được rồi, Huy Hùng, cậu giúp tôi làm thủ tục chuyển nhượng sở hữu nhà, rồi quay lại phía sau. Dì Lan, gọi cô ấy xuống đây. Dì Lan vâng dạ lên lầu tìm người. Hóa ra, từ nãy đến giờ, Ngọc Ly đều ở trong nhà và đã nghe hết cuộc hội thoại giữa họ. Cô lầm lũi đi xuống, nhìn thấy tên xăm trổ, hai chân theo phản xạ tự nhiên run run. Mấy ngày này, tên này đã nhắn không biết bao nhiêu tin nhắn khủng bố điện thoại của cô và Thế Cường, toàn những lời đe dọa đáng sợ. Xuống đây và giải quyết mớ lùm xùm của em đi. Tuấn Vũ nói giọng đanh thép. Ngọc Ly máy móc ngồi xuống, bảo gì thì làm nấy. Huy Hùng đưa tập tài liệu chuyển nhượng đến trước mặt hai người, yêu cầu ký tá. Ngọc Ly ký như một cái máy, rồi chuyển cho Tuấn Vũ. Anh nhíu mày nhìn bản hợp đồng, ngẩng đầu lên ngước nhìn ngôi nhà một lượt, rồi cúi xuống, ký tên mình với nét chữ khẳng khái. Theo thỏa thuận, chìa khóa căn hộ sẽ được giao trong hôm nay, và trong vòng 30 ngày, căn nhà này sẽ hoàn tất thủ tục sang tên cho đầu trọc. Giải quyết xong, Tuấn Vũ nói vài ba câu với Ngọc Ly, rồi ra hiệu cho dì Lan cùng mình rời khỏi căn nhà này. Ngọc Ly ở lại thu dọn nốt đồ đạc còn lại. Huy Hùng cũng ở lại trao đổi với cô ta về thủ tục chuyển nhượng. Vừa ra đến cổng, Tuấn Vũ gặp ngay tên đàn ông xấu xa đến đón Ngọc Ly. Anh nhíu mày, đứng gượng lại một vài giây, rồi thấy không đáng nhắc đến hạng người này, liền tiếp tục xách vali của dì Lan ra xe. Thấy rõ sự khinh thường của Tuấn Vũ, Thế Cường lên tiếng giọng đắc ý. Mày đã trả nợ thay tao xong rồi à? Tuấn Vũ đứng lại, bờ vai hơi run lên vì tức giận. Anh quay người nói. Tao tốt bụng khuyên mày, đừng làm chó chui gầm trạn nữa. Lúc cần mày ra mặt thì không thấy đâu. Lúc giải quyết xong rồi, mày định đến đây sủa cho ai nghe? Thế Cường tức giận. Mày cứ coi thường tao đi. Không chỉ trả nợ cho tao, sau này một nửa tài sản của mày, bao gồm cả gia hương nữa, cũng sẽ thuộc về tao. Là mày nói, Ngọc Ly đòi 50% cổ phần gia hương. Phải, là tao đấy. Tao nói gì, vợ mày cũng sẽ nghe. Tuấn Vũ nhíu mày tức giận, hạ và lề xuống, nhanh như một cơn gió, đến túm cổ áo tên đàn ông trước mặt, vung một nắm đấm đúng quai hàm. Anh không nghĩ ra, Ngọc Ly đòi cổ phần là vì tên bẩn thỉu này. Bản chất cô ấy không phải là người tham lam không giới hạn như vậy. Thế Cường cũng không vừa, bị đánh khiến hắn lồng lên như một con thú dữ, lao vào đấm đá Tuấn Vũ túi bụi. Nhưng bị anh lách người tránh được, hai người xông vào đánh nhau, một mất một còn. Dì Lan sợ hãi la lớn lên, khiến Ngọc Ly và Huy Hùng ở trong nhà chạy ra. Dừng tay lại, hai người có dừng tay lại không thì bảo. Ngọc Ly hét ầm lên. Ngọc Ly, sao em có thể quan hệ với tên cặn bã này? Hãy dừng ngay lại trước khi quá muộn. Tuấn Vũ vừa nói, vừa cho Thế Cường một đòn knock out, rồi bẻ tay anh ta ra đằng sau, khiến anh ta nhăn nhó đau như bị trật khớp. Tuấn Vũ, buông ngay anh ta ra. Thứ anh gọi là cặn bã đó, chính là người ở bên tôi những lúc tôi cần. Còn anh, ngoài tiền ra, anh cho tôi được những gì? Đừng tưởng anh vừa trả nợ thay tôi thì sẽ làm tôi cảm động. Những gì anh nợ ba tôi còn nhiều hơn căn nhà này. Tuấn Vũ từ từ buông tay, lùi lại nới khoảng cách với tên Thế Cường, nhìn thẳng vợ mà nói. Ngọc Ly, em quá ngu ngốc và tham lam. Trên đời này luôn có luật nhân quả, gieo nhân nào sẽ gặt quả nấy. Em đang tâm gieo trái ớt thì không bao giờ nhận được quả ngọt đâu. Hãy tự bảo trọng. Kể từ giờ phút này, ngoài việc là mẹ của bé Min ra, tôi coi em như người xa lạ. Quan hệ của chúng ta, chờ ngày ra tòa, sẽ giải quyết. Nói rồi Tuấn Vũ tiếp tục cầm vali của dì Lan, tiến thẳng ra xe. Dì Lan sợ hãi theo sau, lắc đầu nhìn cô chủ đang tiến đến đỡ lấy tên Thế Cường. Huy Hùng đứng trước hai người bọn họ, không nhịn được cất lời. Từ bỏ mỏ vàng để nhặt về thứ rác rưởi. Ngọc Ly, em thực sự rất ngu ngốc vì đã cắm sừng một người đàn ông tốt như cậu ấy. Rồi sẽ có ngày, em sẽ phải hối hận về quyết định của mình. Tuấn Vũ đi sang bên kia đường đến chỗ đậu xe của mình, cất vali đồ của dì Lan vào cốp, rồi mở cửa cho dì vào vị trí ghế phụ. Huy Hùng theo sau anh, tiến lại ôm lấy bạn, đập đập vào vai anh nói. Bảo trọng, đừng quan tâm đến loại rác rưởi đó. Chuyện ở đây cứ để tôi lo, tôi sẽ dốc hết sức giúp cậu ly hôn sớm nhất có thể. Huy Hùng, cảm ơn cậu, là tôi nợ cậu, sau này nhất định sẽ trả. Tuấn Vũ liếc mắt về phía trước cổng nhà, thấy Ngọc Ly và Thế Cường đang dắt díu nhau vào trong nhà. Anh nhíu mày thật chặt, nhưng thấy mình không cần phải quan tâm đến loại người đó nữa. Cái thằng này, quan hệ của chúng ta còn cần phải khách sáo vậy sao? Huy Hùng buông anh ta, lên tiếng. Ừ, tôi vốn là người nợ tình, ắt báo. Thôi đi đi, lái xe cẩn thận, có cơ hội tôi sẽ về phố núi thăm cậu. Về nhá, sẽ cho cậu ở phòng tổng thống của khách sạn Gia Hương một đêm. Chỉ một đêm thôi ư? Thế thôi, muốn đêm thứ hai cậu phải làm việc với trợ lý của tôi. Tuấn Vũ nhướng mày trêu chọc. Anh vẫn biết, xưa nay Huy Hùng luôn có tình ý với Như Tuyết mà không được cô nàng chấp nhận. Huy Hùng mỉm cười, trong tình huống này, tên này vẫn có thể giỡn được với anh. Bản lĩnh của hắn thật không tệ mà. Anh ta khẽ nắm tay thành hình nắm đấm, đấm nhẹ vào vai cậu bạn thân. Trông coi trợ lý của cậu cho tốt, sau này sẽ có việc nhờ đến cậu. Hành động nhanh lên đi, tôi không quản được lâu đâu, tôi phải đi rồi, bảo trọng. Tuấn Vũ giơ tay làm động tác tạm biệt, rồi nhanh chóng mở cửa xe vào vị trí lái. Anh nhìn sang bên dì Lan, mỉm cười nói. Dì Lan, quên hết chuyện sáng nay đi. Từ nay dì sẽ sống cùng ba con cháu ở một nơi yên bình hơn, không còn gặp cái loại người rác rưởi này nữa đâu. Dì Lan gật gật đầu, nói lời cảm ơn cậu chủ. Không biết là cậu chủ đang nói đến bọn xã hội đen hay cô chủ và cậu Thế Cường, nhưng đúng là những người này đều rất quá đáng, tốt nhất là không nên gặp lại họ nữa. Bây giờ dì chỉ quan tâm đến bé Min và cậu chủ thôi. Dì lên tiếng hỏi. Vừa rồi cậu không sao chứ? Cháu không sao. Chuyện hôm nay dì tuyệt đối không bao giờ được nói với bé Min nhé, kể cả sau này thằng bé lớn lên. Cậu chủ yên tâm, tôi không phải là người nhiều chuyện. Được, vậy giờ chúng ta đi thôi, khoảng hơn 3 tiếng sẽ đến nơi. Dì mệt cứ nhắm mắt ngủ một giấc nhé. Ừ, mệt tôi sẽ ngủ, cảm ơn cậu chủ. Cháu phải cảm ơn dì đã đồng ý ở cùng ba con cháu mới đúng. Cả bé Min và cháu đều cần dì. Đúng là như vậy. Có dì Lan ở nhà, anh có thể yên tâm giao thằng bé cho dì trong trường hợp công việc bận rộn. Không như lần này, anh hoàn toàn bị động. Không biết đêm qua thằng bé ở nhà cùng Như Tuyết có ổn không. Sáng nay anh gọi về thì thấy vẫn vui vẻ. Chỉ sợ thằng bé hiểu chuyện quá, lại nói dối cho anh an lòng. Chiều nay nhất định anh sẽ thu xếp công việc, đón thằng bé về học sớm. Gặp dì Lan chắc nó sẽ vui lắm đây. Về lại phố núi đã là gần trưa. Anh đưa dì Lan về nhà, giới thiệu với dì về căn hộ. Đó là căn biệt thự nhỏ màu trắng, hai tầng xinh xắn, với chiếc cổng trồng giàn hồng leo. Trong nhà có ba phòng ngủ và một phòng làm việc. Anh sắp xếp cho dì Lan ở tại phòng ngủ tầng 1, còn ba con anh có hai phòng và một thư phòng ở tầng 2. Anh đưa cho dì Lan một chiếc thẻ tín dụng, chỉ cho dì siêu thị ở gần nhà, rồi căn dặn trước khi rời đi. Dì qua siêu thị mua đồ về nấu ăn, nhân tiện thiếu dì mua luôn. Buổi trưa ba con cháu không ở nhà, trường bé Min ở gần đây, để Thư Thư một vài ngày cho ổn định, cháu sẽ nhờ dì đi đón thằng bé. Bây giờ cháu phải qua khách sạn xử lý công việc, chiều nay cháu sẽ đón thằng bé đi học về sớm gặp dì. Tối nay dì nấu những món Min thích nhé. Trở lại sau một ngày, công việc ở khách sạn đã chất thành núi. Anh tập trung xử lý đống tài liệu trên bàn làm việc, rồi gọi Như Tuyết đến trao đổi. Cô ấy báo cáo nhanh công việc với anh, không quên nói về bé Min và chuyện tối qua. Con trai anh rất ngoan, Tina cũng rất khen thằng bé. Buổi chiều đi chơi với cô Tina vui vẻ quá, tối về thằng bé ngủ một mạch đến sáng. Tôi dạy cho thằng bé ăn sáng rồi đưa đến trường luôn rồi. Cảm ơn cậu, Như Tuyết. Tôi đón được bố em của Min về thành phố này sống rồi. Về sau sẽ không phiền cậu kiểu này nữa. Tôi không thấy phiền đâu, cậu đừng lo. Ừ. Tuấn Vũ lấy một chiếc hộp đồng hồ thông minh sức khỏe thương hiệu Apple Watch đặt trên mặt bàn, đẩy về phía Như Tuyết. Của cậu này, Huy Hùng gửi tặng cậu đấy. Huy Hùng? Sao cậu ấy không nói gì với tôi? Như Tuyết ngạc nhiên. Cậu ta không dám chuyển nên nhờ tôi. Cậu đừng hỏi nhé, kẻo cậu ta ngại đấy. Tuấn Vũ tỉnh bơ. Như Tuyết há miệng bất ngờ, rồi mỉm cười gật đầu đồng ý. Cái tên Huy Hùng này lúc nóng lúc lạnh không biết đâu mà lần. Đến chiều, anh tranh thủ thu xếp công việc rồi về sớm đến trường đón bé Min. Vừa trông thấy anh, thằng bé đã nhanh nhẹn chạy đi lấy ba lô rồi chào cô giáo, bổ nhào vào lòng ba mà vui mừng. Ba, ba về rồi, Min rất nhớ ba. Ba cũng rất nhớ Min đấy. Tuấn Vũ ôm lấy con trai, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, rồi xin phép cô giáo cho Min ra về. Vừa nắm tay thằng bé, Min dắt đến vị trí đậu xe trước cổng trường. Anh vừa hỏi. Ai, xem nào, một ngày không gặp, cô Min của ba có gì thay đổi không? Con đẹp trai hơn không hả ba? Thằng bé mở ba lô, lấy chiếc kính đen sành điệu đeo vào rồi làm mặt ngầu. Tuấn Vũ phì cười vì độ đáng yêu của con, song vẫn không quên hỏi, là ai mua cho con à? Chị Gia, à cô Tina. Thằng bé ấp úng. Tuấn Vũ nhíu mày, bản năng làm cha cho anh biết, hình như thằng bé có gì đó giấu giếm. Hôm qua ngoài cô Tina ra, còn có ai khác ở cùng Min à? Không có, không có. Bé Min lắc đầu liên tục, nhưng không dám nhìn thẳng vào mắt ba. Min, nói dối người lớn là không tốt, nghe chưa? Nói thật ba nghe xem nào. Con ở với hai cô. Là cô Tina, với ai? Tuấn Vũ nhíu mày hoài nghi. Với cô Như Tuyết nữa. Min nhìn thẳng ba, đôi mắt mở to tròn, cố nở nụ cười tự nhiên để ba nó không phát hiện. Nó đã hứa với chị Gia Linh là không được tiết lộ chuyện này rồi. Chị Gia Linh là bạn tốt của nó, nhất định nó phải giữ lời hứa với chị ấy. Tuấn Vũ thấy thái độ thản nhiên của con thì thôi không hỏi nữa. Anh đưa con lên xe và nói, về nhà thôi, Vũ Lan đang chờ chúng ta ở nhà đấy. Bữa này Vũ ấy sẽ nấu thật nhiều món ngon cho Min ăn nhé. Tuyệt quá ba, con thích ăn đồ Vũ Lan nấu, nhất là món gà rán, ngon bá cháy luôn. Chúng ta về nhà với Vũ Lan thôi, con nhớ Vũ quá. Bé Min vừa tự giác thắt dây an toàn, vừa nói giọng mong chờ. Từ giờ, Min sẽ được gặp Vũ thường xuyên nhé. Tuấn Vũ nhìn con, mỉm cười thật hạnh phúc, rồi khởi động lái xe về nhà. Về đến nhà, thằng bé chạy đến ôm chầm lấy Vũ Lan, rồi tíu tít kể chuyện cho Vũ nghe, đến tận lúc tắm cùng ba. Tắm xong, nó chạy ngay xuống tầng 1, xem Vũ Lan nấu ăn, và suýt xoa, khen hết món này đến món kia ngon. Tuấn Vũ đứng trên cầu thang, nhìn xuống khu bếp mỉm cười. Thằng bé hoạt bát trở lại như vậy thật là tốt, mong rằng nó sẽ quên đi những ký ức không tốt về mẹ của mình. Ăn tối xong, dì Lan dọn dẹp, còn hai ba con ngồi xem tivi cùng nhau ở phòng khách. Hết chương trình thiếu nhi yêu thích của nó trên VTV7, cũng là lúc dì Lan dọn dẹp xong ngồi nói chuyện cùng hai ba con. Thằng bé thỏ thẻ hỏi ba, ba, tối nay con có thể ngủ trong phòng Vũ Lan được không ba? Tuấn Vũ nhướng mày nhìn về phía dì Lan hỏi ý kiến. Dì Lan vui vẻ gật đầu. Cậu chủ cứ an tâm giao nó cho tôi, lâu lắm rồi không được ở cùng bé Min, tôi cũng rất nhớ thằng bé. Dì không mệt chứ? Cô Min là cái máy nói đấy, cháu sợ nó hỏi nhiều khiến dì không ngủ sớm được. Không sao cậu chủ, cô Min hỏi chuyện rất dễ thương, tôi có thể tiếp chuyện thằng bé cả ngày mà không chán. Dì Lan nở nụ cười hiền từ trả lời. Vậy được, Min, tối nay con ngủ ở phòng Vũ Lan, ngày mai về phòng mình ngủ riêng. Con lớn rồi, cần phải học cách tự lập. Đêm nay nhớ ngủ sớm cho Vũ Lan nghỉ sớm nha. Sáng nay Vũ đi đường xa rất là mệt đó. Dạ ba, con nhớ rồi. Nói rồi bé Min ngoan ngoãn chạy đến ôm lấy ba, chúc ba ngủ ngon. Tuấn Vũ khom người cúi xuống cho cô cậu thơm vào hai bên má mình, rồi nhìn theo Vũ Lan dắt cô Min vào phòng Vũ. Anh khẽ mỉm cười, vậy là có thể tạm an tâm về cô Min. Thằng bé có Vũ Lan chăm sóc, nhất định sẽ rất vui. Giờ chỉ cần xây dựng thêm mối quan hệ bạn bè và thầy cô cho nó ở môi trường mới này nữa là ổn. Nghĩ ngợi một lát, anh đứng dậy bước lên tầng 2 để vào thư phòng, mở máy tính tiếp tục làm việc. Ở phòng Vũ Lan, cô Min nằm trên giường, hào hứng kể cho Vũ nghe chuyện ở trường lớp của nó. Con đã có nhiều bạn mới chưa? Chưa nhiều lắm, các bạn ở lớp đều bằng tuổi Min, nhưng Min thích chơi với bạn lớn tuổi cơ. Lớn tuổi ư? Vì sao vậy? Vì bạn lớn sẽ hiểu biết nhiều hơn, Min hỏi gì cũng trả lời được, bạn bé thì không giải thích được thắc mắc của Min. Thế à, Min đã kết bạn được với bạn lớn nào chưa? Có rồi Vũ Lan, chị Gia Linh là bạn mới của Min. Gia Linh, chị ấy là ai? Chị ấy cao chừng này này, tóc dài, rất xinh đẹp. Min gặp chị ấy trong công viên, chị ấy biết rất nhiều kiến thức về thế giới động vật. Chị ấy còn đưa Min đi ăn gà rán và dạy Min chứa tuyết nữa cơ. Con có hay gặp chị ấy không? Bé Min lắc đầu, con rất muốn nhưng ít được gặp. Tối qua con mới ở cùng chị ấy, nhưng Vũ đừng nói với ba Vũ nhé. Con có số điện thoại của chị ấy đấy, khi cần có thể liên lạc luôn. Con muốn gọi cho chị ấy giờ này không? Vũ cho con mở điện thoại. Bé Min gật đầu, con muốn, nhưng mà như thế có được không hả Vũ? Vũ Lan nhìn đồng hồ, chỉ mới gần 9 giờ, cũng không tính là muộn. Vũ vui vẻ mở điện thoại cho thằng bé. Nào, số của chị ấy là gì? Bé Min hào hứng đọc vanh vách dãy 10 con số mà thằng bé thuộc lầu lầu cho Vũ nghe. Vũ Lan lưu lại rồi ấn nút côn. Gọi đến cuộc thứ hai, Gia Linh mới bắt máy. Alo ạ? Thấy số lạ, cô phân vân không biết là ai gọi cho giờ này. Chị Gia Linh, là em Min đây. Giọng bé Min mừng rỡ. Gia Linh ngạc nhiên, song cũng vui mừng khi thấy thằng bé gọi cho mình. Cô thắc mắc không hiểu thằng bé dùng máy ai, Rõ ràng đây không phải số điện thoại của ba thằng bé, vì cô có lưu số anh ta. Min, em đang gọi cho chị bằng điện thoại của ai vậy? Là Vũ Lan. Bà Vũ mới đưa Vũ về đây ở cùng với ba con em. Từ nay em có thể thường xuyên gọi điện cho chị theo số này được không? Gia Linh hơi bất ngờ với đề nghị của thằng bé. Cô cắn môi phân vân. Cô không nỡ từ chối thằng bé, nhưng cũng không quên lời ba thằng bé. Bữa trước gặp Min do chị Tina gọi đến thì còn có thể che giấu được, chứ gọi thường xuyên qua số điện thoại này, Min và Vũ của thằng bé đang ở cùng nhà với anh ta, kiểu gì anh ta cũng biết. Cô đành nói với thằng bé, Min, chúng ta có thể gặp gỡ theo cách khác được không? Cách gì ạ? Thì Gia Linh ấp úng. Cô cũng chưa nghĩ được làm thế nào để gặp thằng bé mà không bị ba nó phát hiện. Liền nghĩ nhanh, để bữa nào chị Tina đón Min tan học, chị sẽ đến cùng. Vậy thì phải chờ đến khi ba Min đi công tác, như thế thì lâu lắm, em muốn gặp chị nhiều hơn. Giọng cô Min ỉu xìu. Gia Linh siết điện thoại, mím môi thật chặt, không biết nên giải thích với thằng bé thế nào, nên cô đành nói thật. Chị cũng nhớ Min, nhưng ba em không thích chị gặp Min. Ba em ư? Tại sao? Tại ba em sợ chị sẽ làm điều xấu với Min. Không có, chị Gia Linh là người tốt, để Min sang phòng giải thích cho ba. Thằng bé vừa nói vừa trượt chân xuống giường, định sang phòng ba. Không đâu, Min, từ từ nào. Gia Linh cảm giác được, liền cuống quýt giữ thằng bé lại. Đừng đi. Được rồi, sau này thỉnh thoảng Min có thể gọi cho chị, nhưng không để ba em biết, như vậy có được không? Phải giấu ba sao? Giọng Min tiêu nghỉu. Chị xin lỗi, chỉ một thời gian thôi, để sau khi chị vào Gia Hương làm đã, lúc đó Min đến khách sạn chơi, chị sẽ giải thích với ba Min, rồi chúng ta công khai mối quan hệ sau nha. Vậy cũng được, chị Gia Linh hứa nhá. Ừ, chị hứa. Muộn rồi, Min chuẩn bị đi ngủ chưa? Min ngủ đây. Tối nay Min ngủ cùng Vũ Lan. Vũ sẽ kể chuyện cổ tích cho Min nghe trước khi đi ngủ. Min thích nghe chuyện gì? Là chuyện cổ tích Việt Nam đó chị. Vũ Lan biết nhiều chuyện lắm. Min từng nghe chuyện cổ Grimm và chuyện cổ tích Andersen chưa? Dạ chưa. Vậy bữa nào chị Gia Linh mua tặng Min để Vũ Lan đọc cho Min nghe nhá. Hay quá. Nhưng mà như thế có tốn tiền của chị Gia Linh không? Không đáng tiền đâu. Hơn nữa chị sắp đi làm, có tiền rồi. Chị đầu tư cho Min, sau này Min đi làm kiếm tiền trả cho chị nhá. Giọng Linh, Gia Linh trêu chọc. Đợi Min đi làm thì lâu lắm. Giọng thằng bé phụng phịu. Chị đợi được, chị sẽ chơi với Min lâu dài mà. Thật nha chị. Vậy Min sẽ cố gắng kiếm tiền thật là sớm. Ừ được rồi, giờ lên giường nghe Phú Lan kể chuyện rồi chuẩn bị đi ngủ nha. Dạ, Min lên giường đắp chăn rồi đấy. Chị chúc Min ngủ ngon và có giấc mơ đẹp nhé. Chị Gia Linh cũng vậy. Có thể chuyển máy cho chị gặp Phú Lan của Min không? Dạ được, đây nha chị. Nói rồi bé Min đưa máy cho Vũ Lan nói nhỏ. Bạn con muốn gặp Vũ. Nãy giờ Vũ Lan ngồi nghe bé Min nói chuyện, cảm nhận được tình cảm của hai người này rất tốt, nên có thiện cảm ngay với cô gái này. Vũ cầm máy nói chuyện. Alo, chào cô gái, tôi là Vũ Lan. Dạ chào Vũ, cháu là Gia Linh. Xin lỗi vừa rồi vì cháu và bé Min sử dụng điện thoại của Vũ ạ. Không có sao, là tôi chủ động đưa điện thoại để thằng bé nói chuyện với bạn của mình. Thằng bé có vẻ rất là quý cô đấy. Vâng, cháu cảm ơn. Cháu cũng quý bé Min. Nhưng mà giữa cháu và ba thằng bé có chút hiểu lầm, nên sau này nếu cô Min muốn gọi điện cho cháu, phiền Vũ không nói chuyện này với ba của thằng bé, được không ạ? Ồ, tại sao vậy? Cậu chủ xưa nay luôn khuyến khích bé Min có thêm bạn bè cơ mà. Cháu sắp là nhân viên thực tập của khách sạn chỗ chú ấy, nên chú ấy hiểu lầm là cháu đi cửa sau. Nói chung là hiểu nhầm thôi, nhưng mà cháu cũng muốn tránh. À, vậy được, tôi sẽ không nói với cậu chủ. Cháu cảm ơn Vũ, chúc Vũ và bé Min ngủ ngon ạ. Ừ, chúc cô gái ngủ ngon. Gia Linh cúp máy mím môi, có cảm giác như mình đang làm việc gì đó khuất tất. Ai, đúng là tình ngay lý gian mà. Mới đầu là cố ý tiếp cận thật, nhưng đứa trẻ dễ thương lại đang cần bạn bè như cô Min. Sao cô có thể không yêu mến được chứ? Đành phải giấu anh ta lén lút chơi với Min vậy. Hy vọng sau này anh ta sẽ hiểu. Thời gian thấm thoát trôi qua, đã đến ngày nghỉ Tết. Năm nay là một cái Tết đặc biệt với gia đình cô Min, bởi chỉ có ba, cô Min và Vũ Lan cùng nhau đón Tết ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Bé Min có chút hụt hẫng, bởi thằng bé không có nhiều người thân hay gia đình ở đây để đoàn tụ cùng nhau. Mới đi học ít ngày đã nghỉ Tết, nên Min cũng chưa thân thiết với thầy cô và bạn bè ở trường để đến nhà chơi với nhau. Sợ con trai thiệt thòi, cả kỳ nghỉ Tết Tuấn Vũ giảm bớt công việc để dành thời gian ở bên Min, đưa thằng bé cùng Vũ Lan đi khắp phố núi. Ba người bọn họ đi chợ hoa, trung tâm mua sắm, khu vui chơi và đến các nhà hàng để ăn uống những cái món mà bé Min thích. Đến trung tâm thương mại sắm đồ, đi qua khu vực sân trượt tuyết trong khu vui chơi, Min hào hứng nói với ba Min thích trượt băng. Nhớ lại lời hứa khi anh đi công tác, anh sắp xếp để Vũ Lan vào siêu thị mua sắm, rồi đồng ý mua vé trượt băng cho hai ba con vào sân trượt băng nghệ thuật. Nhiệt độ sân băng chỉ 0 độ C nên anh cho con trai mặc áo ấm, đeo găng tay và đồ bảo hộ, đi giày trượt chuyên nghiệp, rồi cho bé ngồi lên chú hải cẩu màu xanh lam để đẩy vào sân. Vào đến sân, bé Min không chịu ngồi lên dụng cụ trượt băng hải cẩu nữa mà đòi ba dạy cho bé trượt băng bằng giày trượt băng. Tuấn Vũ kiên nhẫn dạy con, nhưng cứ trượt được một đoạn là kiểu gì thằng bé cũng ngã phịch mông xuống sàn. Còn tệ hơn bữa trước chị Gia Linh dạy con, sao con không tiến bộ chút nào vậy ba Vũ? Ngã đau quá, thằng bé chép miệng than thở. Gia Linh là cô gái con gặp ở công viên á? Tuấn Vũ ngạc nhiên. Đúng rồi ba, chị ấy trượt băng rất giỏi. Làm sao con biết? À, lần trước Min đi chơi với cô Tina, có gặp chị Gia Linh ở trung tâm thương mại. Min lấm lét nhìn ba nói. Tuấn Vũ nhíu mày. Với Tina ư? Là tình cờ hay cố ý vậy? Gia Linh, cô đúng là không đơn giản mà. Gia Linh, cô ấy có nói gì hay làm gì với con không? Chị ấy chỉ cho con nhiều thứ, cái gì chị ấy cũng biết. Min thích chị ấy. Ba Vũ, ba đồng ý cho con thường xuyên gặp chị Gia Linh được không? Không được, con tìm người khác chơi đi. Sao vậy ba? Chị Gia Linh rất tốt mà, con chỉ thích chị ấy thôi. Mặt thằng bé cũng ngắn tũn lại, ngước đôi mắt sầu rầu nhìn anh. Nhìn khuôn mặt mong chờ, ánh mắt buồn buồn của cô Min, anh thấy hơi đau lòng nhưng mà gạt đi và tự nhủ. Không thể để cô Min lún sâu vào đứa nhóc đó được. Bất kỳ một mối quan hệ nào, nếu đến bởi ý đồ không trong sáng thì không còn là mối quan hệ tốt đẹp nữa. Lúc đưa thằng bé về nhà, anh vào thư phòng mở email, tìm lại hồ sơ của cô mà bữa trước Như Tuyết có gửi, rồi gọi vào số điện thoại liên lạc trên đó. Gọi mấy lần đều không thấy ai nghe máy. Có lẽ cô ta biết số máy này là của anh nên giả bộ muốn tuân thủ cam kết. Gia Linh, là tôi, ba của Min, nghe máy đi. Cuộc gọi được kết nối lại, ngay lập tức có người nghe máy. Xin chào, Gia Linh đang trong bệnh viện với anh trai. Hơi bất ngờ khi nhận được cuộc gọi. Là tôi đây. Vâng, giám đốc, có việc gì ạ? Sao chú lại gọi cho cháu? Mấy hôm trước cô có gặp Min. Gia Linh nghe nói vậy liền cắn môi, hơi run run nhìn xung quanh. May mà không có ai. Sao anh ta biết được tài lanh vậy? Thấy không giấu được cô trả lời. Phải, cháu có gặp Min. Cô đã hứa gì với tôi? Lúc đó thằng bé cần cháu. Cô trả lời khẳng định. Rõ ràng là không phải cố ý để tiếp cận. Cô coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai sao? Cô đã hứa với tôi không đến gần thằng bé. Cháu là bất đắc dĩ mới gặp thằng bé. Chú làm ba kiểu gì để một đứa nhóc mới 3 tuổi ở nhà một mình để đi công tác? Chú không thấy bất an hay sao? Tuấn Vũ nóng mặt. Anh cũng vì bất đắc dĩ mới để con lại. Không hiểu sao anh lại thấy tức giận, liền nói những lời đầy sát thương. Bất đắc dĩ ư? Nếu cô là tôi, cô có tin không? Muốn người khác tin tưởng mình thì ít nhất phải coi trọng lời hứa của chính mình. Có liêm sỉ hay không, khác nhau ở chỗ đó. Gia Linh im lặng nghe mắng, vừa ấm ức vừa tức giận. Cô cắn môi dưới, bàn tay trái không cầm điện thoại nắm chặt lại. Tâm trạng đang không tốt, lại thêm những lời khó nghe của Tuấn Vũ càng khiến cô tức giận. Vừa rồi bác sĩ nói bệnh tình của Gia Thành đang nặng thêm, cơ thể không còn thích ứng với thuốc, cần nhanh chóng tiến hành ghép thận, nếu không sẽ khó nói. Không kềm nén được, cô gắt lên. Chú muốn nghĩ gì thì nghĩ, cháu chẳng thèm quan tâm. Gian thương như chú, lợi dụng lúc Gia Hương khó khăn để ép giá thu mua, đừng nói chuyện liêm sỉ với người khác. Gian thương ư? Tôi làm việc chỉ quan tâm đến kết quả. Bây giờ Gia Hương thuộc về tôi rồi, cô chỉ có thể làm thuê cho khách sạn thôi. Nếu muốn tiếp cận thằng bé để lấy lại Gia Hương thì dừng lại ngay. Tôi sẽ không cho phép điều đó xảy ra đâu. Tuấn Vũ nói xong rồi cúp máy, ném điện thoại xuống bàn. Anh hít vào một hơi, có chút khó chịu. Vừa rồi đúng là anh đã nói hơi quá đáng. Dù sao cô ta cũng là phụ nữ, bình thường vốn thâm trầm là thế, nhưng mỗi lần tiếp xúc với cô gái này, anh có cảm giác như cảm xúc của mình luôn bị phóng đại lên, không còn trong tầm kiểm soát nữa. Sau lần đó, Gia Linh quyết định cần phải chừng mực hơn trong việc tiếp xúc với cô Min. Buổi tối như thường lệ, Min sử dụng điện thoại của Vũ Lan gọi cho cô. Gia Linh hít một hơi dài, rồi bắt máy, tính hôm nay sẽ nói cho cô Min hiểu, để hạn chế liên lạc với cô. Vừa nghe máy, Min đã hào hứng chia sẻ, năm nay nó sẽ đón Tết cùng ba và Vũ Lan ở đây, chị Gia Linh có thể qua nhà nó chơi được không? Gia Linh cắn môi, không muốn thằng bé mất hứng, lại càng không muốn ba thằng bé khó chịu với mình. Phân vân một lúc cô nói, Min, chị có chuyện này muốn nói. Tần ngần một lát, Gia Linh nghĩ ra một lý do vô hại để nói với thằng bé. Chị phải đi xa một thời gian, nên tạm thời chúng ta không liên lạc được nhé. Khi nào quay trở lại, chị sẽ chủ động gọi điện cho Min. Chị Gia Linh, chị đi đâu vậy? Bé Min hỏi giọng phụng phịu. À, là rời khỏi nhà một thời gian, anh trai chị đang nằm viện nên chị phải đến đó. Lý do này cũng tạm coi là không phải nói dối, vì mấy ngày nay Gia Thành được bác sĩ chỉ định phải nhập viện, nên gia đình cô xác định năm nay sẽ ăn Tết trong viện. Bệnh viện ở đâu? Min có thể đến được không? Ở xa lắm, Min không đến được đâu. Hơn nữa trẻ con không được vào khu khám chữa bệnh của người lớn. Vậy khi nào chị về? Khi nào anh ấy khỏi, chị sẽ về. Anh ấy bị bệnh gì vậy? Bệnh nặng lắm, quả thận của anh ấy hư rồi, không chịu làm việc nữa, nên cơ thể anh ấy rất yếu. Tại sao thận anh ấy hư vậy? Vì anh ấy lười ăn và thức khuya. Min nhớ nhá, muốn khỏe mạnh thì phải ăn uống đủ chất dinh dưỡng và đi ngủ đúng giờ. Min nhớ rồi, Min sẽ ăn nhiều và đi ngủ sớm. Vậy bây giờ Min ngủ đi, sau này không cần gọi điện cho chị mỗi tối nữa. Chờ chị thu xếp công việc ổn ổn, chị sẽ chủ động liên lạc với Min. Min buồn quá, nhưng mà Min sẽ nghe lời chị Gia Linh. Min chúc anh chị Gia Linh nhanh khỏe. Chị Gia Linh cảm ơn Min, chị Gia Linh rất yêu Min, chúc Min ngủ ngon nhé. Chị ngủ ngon. Gia Linh cúp máy, khóe mắt hơi cay cay, trái tim khẽ khẽ thổn thức như đã đang làm gì đó có lỗi với đứa trẻ. Cô ngước nhìn lên trần nhà và tự hỏi, một người ba như anh ta sao lại có một đứa con trai đáng yêu và hiểu chuyện như vậy chứ? Cô khẽ khàng tự nói với chính mình, chị xin lỗi, nhưng chị sẽ không bỏ rơi Min đâu. Đợi tình hình anh Gia Thành ổn, chị sẽ tìm cách gặp Min nhiều hơn. Bây giờ Min phải có thêm nhiều bạn bè mới, tạm quên chị đi nhé. Cô thở dài rồi bước ra khỏi phòng, định xuống phòng tìm ba. Ngày mai là giao thừa rồi, cô nhìn xung quanh thấy nhà mình cũng được trang trí Tết bởi hoa mai và lan Đà Lạt ở phòng khách, nhưng không xua tan được bầu không khí trầm mặc u ám. Cứ nghĩ bệnh tình của anh Gia Thành có thể duy trì được lâu hơn, nhưng chỉ điều trị bằng thuốc khiến các chỉ số cứ xấu dần đi. Bác sĩ buộc phải chỉ định chạy thận nhân tạo. Bệnh nhân mới chạy thận có nguy cơ đối mặt với biến chứng về sức khỏe, đặc biệt là các vấn đề về tim mạch, nên bác sĩ yêu cầu nhập viện để theo dõi. Gia Thành nằm viện, ba cô và cô đã phải chạy ngược chạy xuôi. Ai cũng hiểu với mức độ bệnh tình này của anh ấy, cần phải tiến hành ghép thận càng sớm càng tốt. Ba cô cũng vì chuyện này mà tất bật suốt. Cũng may cô đang trong kỳ nghỉ Tết, không phải đến trường nên có nhiều thời gian ra vào viện hàng ngày. Gia Thành vẫn phối hợp điều trị để làm vui lòng ba và em gái mình, nhưng từ một chàng thanh niên đầy nhiệt huyết, anh dần trở nên trầm mặc. Ngoài những lúc phải chạy thận, anh thường xuyên ngồi bó gối lặng lẽ trên giường bệnh, nhìn bức tường trắng toát và ô kính màu xanh, im lặng suy nghĩ. Chiều nay trước khi tiến hành lắp máy móc vào cơ thể để chạy thận, Gia Thành khẽ giọng nói với Gia Linh. Gia Linh, nếu lỡ như anh không tỉnh lại được nữa, em và ba cũng đừng quá đau buồn. Hai người nhất định phải sống tốt. Hãy coi như anh đã hoàn thành sứ mệnh ở kiếp này, để đến một kiếp khác sống tốt đẹp hơn. Nói với Mimi, anh sẽ tìm gặp cô ấy để hai đứa tiếp tục điều chế tinh dầu. Còn một số công thức giang dở, anh nợ cô ấy đến kiếp sau. Gia Linh nhìn anh trai nằm trên giường bệnh, trái tim đau như thắt lại. Mắt cô đỏ hoe nhưng không khóc. Cô nói giọng chắc nịch. Gia Thành, anh không được phép đầu hàng. Chỉ cần còn một tia hy vọng, anh cũng phải sống. Ba nhất định sẽ tìm được nguồn ghép thận cho anh. Ba, chị Mimi và em không cho phép anh có suy nghĩ tiêu cực, nghe chưa? Gia Thành không nói gì, chỉ yên lặng nhắm mắt lại. Hồi nhỏ, anh tin vào chuyện cổ tích, nhưng lớn rồi mới biết thực tế vốn phũ phàng hơn nhiều, không phải cứ ở hiền là sẽ gặp lành. Có lẽ anh cũng bắt đầu thấy mệt mỏi rồi. Gia Linh thấy thái độ của anh trai, cảm thấy vô cùng sợ hãi, cần phải tiến hành ghép thận trước khi anh ấy đầu hàng. Nếu bản thân người bệnh không còn ý chí để chiến đấu, thì người ngoài có cố gắng thế nào cũng không có tác dụng. Cô vội vàng đi tìm bác sĩ Thành Đạt, gấp gáp đến độ chỉ gõ cửa một cái, cô đã mở cửa bước ngay vào phòng. Thành Đạt đang chăm chú xem tài liệu, trông thấy cô ấy, vội vàng đặt tập xét nghiệm xuống bàn, rồi lấy giấy tờ khác đè lên. Nhưng cô đã nhìn được cái tên của ba, nên nhíu mày hỏi. Anh đang xem gì vậy? Là bệnh án của bệnh nhân. Thành Đạt ấp úng, Không đúng, là xét nghiệm của ba em phải không? Ba em muốn hiến thận cho anh trai em. Gia Linh, đừng giấu em. Em xin anh đó, em chỉ có hai người họ là người thân thôi. Thành Đạt nhìn cô, môi mím lại thành đường, rồi quyết định nói. Ba em muốn vậy, nhưng thận của ông không tương thích, Gia Thành vẫn phải đợi. Gia Linh thở nhẹ, không biết là nên vui hay nên buồn. Ba già yếu như vậy, nếu mất một quả thận thì biết làm sao. Nhưng không tương thích có nghĩa là anh Gia Thành vẫn chưa có nguồn thận để thay. Đột nhiên cô nghĩ ra, anh Thành Đạt, em muốn đăng ký hiến thận cho anh ấy, hãy lấy thận của em. Gia Linh, em sinh ra thể trạng đã yếu ớt rồi, chưa đến bước đường cùng thì chưa cần em. Đó là chưa kể, làm sao chắc chắn được thận của em sẽ tương thích? Không xét nghiệm tổng thể thì sao mà biết được chứ? Em muốn đăng ký xét nghiệm. Gia Linh, việc này không phụ thuộc vào em, cần phải có sự đồng ý của gia đình em. Được, vậy để em gọi về nói chuyện với ba sẽ ký giấy cho em. Bởi vậy, tối nay cô muốn nói chuyện với ba về chuyện này. Gõ cửa phòng ba cái, nghe tiếng ba gọi. Vào đi. Cô nhanh chân bước vào chào ba. Thấy ba đang ngồi trên giường, trên tay là chiếc iPad, xung quanh giường là tập giấy tờ, tài liệu vứt ngổn ngang. Ba đang làm gì vậy? Ba đang tìm nguồn thận cho anh trai con. Ông Gia Hưng vừa trả lời, vừa tiếp tục vào các hội nhóm hiến thận trên mạng xã hội, để lại thông tin ẩn danh. Ba, không phải ba đăng ký hiến thận với các bệnh viện lớn để chờ có nguồn thận phù hợp rồi sao? Ba tìm hiểu rồi, đăng ký qua bệnh viện cùng các cơ sở y tế cả nước để tìm nguồn thận chính thống sẽ phải chờ đợi rất lâu. Tìm được người đăng ký hiến tạng sau khi chết não đã khó, người đó lại có chỉ số phù hợp với anh trai con lại càng khó hơn. Nên tốt nhất nhà chúng ta nên chủ động. Ba cũng đã làm việc với mấy người đứng ra nhận dắt mối cho những người có nhu cầu bán thận để tìm nguồn thận phù hợp thay thế cho anh rồi. Tìm càng rộng thì càng có hy vọng. Chuyện này cũng có cò mồi hay sao ba? Có cô cung thì có cầu con ạ. Người ta cũng phải rơi vào hoàn cảnh bất đắc dĩ mới phải bán đi một phần cơ thể mình thôi. Tội nghiệp quá. Ừ, nhưng với người khỏe mạnh thì chỉ cần một quả thận cũng có thể sống bình thường rồi. Ba, vì thế nên ba cũng làm xét nghiệm tổng thể để kiểm tra. Ba định hiến thận cho anh à? Gia Linh mắt long lanh nhìn ba, có chút đau lòng. Mẹ mất chỉ một thời gian ngắn, bao nhiêu sóng gió đổ ập đến gia đình đã biến ba cô từ một người đàn ông phong độ ngời ngời thành một ông già tóc muối tiêu, gương mặt in hẳn những vết nhăn. Ông chau mày nhìn con gái. Gia Linh, bác sĩ Thành Đạt nói với con à? Cậu ta thật là... Không, tình cờ con biết thôi. Anh Thành Đạt đã nói cho con biết thận của ba không tương thích với anh. Ba, thành viên trong gia đình mình vẫn còn con nữa, con cũng muốn kiểm tra để đăng ký hiến thận cho anh trai. Gia Linh nói ra quyết định của mình. Không được. Ông Gia Hưng có phản xạ từ chối ngay lập tức. Tại sao không? Nếu phải lựa chọn giữa ba và con thì thà lấy của con. Ghép thận có thể cứu được cuộc đời anh ấy thì con sẽ không do dự tặng anh ấy một quả thận. Con không sợ, chính ba vừa nói mất đi một quả thận sẽ không thay đổi về sức khỏe hay sinh hoạt cơ mà. Gia Linh, con còn quá trẻ. Từ nhỏ con đã mong manh yếu ớt rồi, con không đủ sức khỏe để làm những việc này. Có sức khỏe hay không phải xét nghiệm mới biết. Ba không muốn thấy anh Gia Thành ngày một héo tàn đi chứ. Anh ấy đang ở độ tuổi rực rỡ nhất của đời người, anh ấy còn phải lấy vợ sinh con nữa. Ông Gia Hưng nhìn con gái nghiêm khắc nói, Gia Linh, đây là chuyện liên quan đến tính mạng, không phải chuyện con có thể bướng bỉnh được. Người cho thận cũng có thể phải chịu những rủi ro, biến chứng trong lúc phẫu thuật, có thể ảnh hưởng đến tính mạng đấy. Con không muốn sống nữa hả? Tính mạng ư? Ba đang đi tìm mua thận của người khác. Chẳng lẽ tính mạng của người ta không quan trọng như tính mạng của con gái ba hay sao? Gia Linh, con về phòng và quên ngay ý định này cho ba. Ông Gia Hưng tức giận quát lên, bà đã có một đứa con bệnh trọng rồi, con nghĩ ba có thể đẩy rủi ro lên đầu đứa còn lại ư? Chừng nào ba còn sống, ba sẽ tìm mọi cách để anh trai con được khỏe mạnh, không đến lượt con phải can thiệp. Gia Linh mím môi, nhìn khuôn mặt đỏ lên vì tức giận của ba, nhưng không có cảm giác sợ hãi. Sao ba cô không hiểu cho cô cũng giống như ông, sẵn sàng cho đi một phần cơ thể mình, còn hơn là nhìn thấy người thân của mình ngày ngày vật lộn trong đau đớn bất lực. Ba, con sẽ nghe lời ba, nhưng chỉ cho đến khi ba có giải pháp tốt hơn. Nếu anh Gia Thành cần con sẽ không tiếc để cho anh ấy, bởi vì anh ấy là anh trai con. Nói rồi cô bước ra khỏi phòng, lặng lẽ đóng cửa lại. Cô bước lên cầu thang một cách chậm chạp, tâm trạng nặng nề, trái tim như đeo đá. Sẽ có khoảng thời gian, những chuyện không may liên tiếp ập đến gia đình bạn như thủy triều giận dữ. Nhưng cô tin khi sóng tan thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Ngày đầu tiên của năm mới, Tuấn Vũ đưa con trai và Vũ Lan lên chùa cầu bình an. Ngôi chùa lớn nhất khu vực phố núi nằm trên một ngọn núi khu phía đông thành phố. Dọc đường lên núi có các cửa hàng, cửa hiệu, đa dạng các món đồ lưu niệm, thư pháp, kinh Phật, các vật phẩm cầu may và đồ chơi trẻ em. Năm nay gia đình gặp vận hạn, Gia Linh một mình lên lễ chùa đầu năm và cầu sức khỏe, xin bùa bình an cho cả gia đình. Khi lựa bùa, cô thấy chiếc dây ngọc bội màu vàng xinh xắn, liền nghĩ ngay đến bé Min nên tiện tay lấy một cái. Lúc cô xuống bãi đậu xe để đón taxi thì gặp ba người bọn họ chuẩn bị đi lên. Cô Min xinh xắn và đáng yêu trong trang phục áo dài đỏ cách tân, một bên nắm tay ba, một bên nắm tay Vũ Lan, nhảy chân sáo trên con dốc từ bãi gửi xe lên đến cổng chùa. Trông thấy một người ăn xin ở ven đường tay bế một đứa nhỏ, bé Min lắc lắc tay ba ra hiệu. Tuấn Vũ hiểu ý liền ngồi xuống hỏi han họ mấy câu, lấy tay nhẹ nhàng vuốt má đứa trẻ rồi rút ra một phong bao lì xì đỏ gửi tặng cho hai mẹ con. Mấy đứa trẻ con nghèo bán đồ dạo thấy vậy liền chạy đến vây xung quanh ba con Tuấn Vũ, tạo ra cảnh chen lấn xô đẩy. Chúng tranh nhau mời Tuấn Vũ mua những chiếc túi muối đỏ và những chiếc vòng tay gỗ lấy may mắn đầu năm. Dì Lan thấy vậy ôm Min vào trong lòng, ngước nhìn Tuấn Vũ. Tuấn Vũ gật đầu với dì tỏ ý không sao. Anh xoa đầu em nhỏ nhất và nói, được rồi, mấy đứa xếp hàng lại đây, chú mua cho mỗi đứa một món lấy may. Đám trẻ nghe vậy vui mừng dàn hàng ngang, rồi giơ những món đồ của mình giọng díu dít. Túi muối của cháu 10k, chú ơi mua vòng gỗ này cho cháu, chỉ 50k một cái thôi. Chú mua vòng cổ chuỗi hạt này cho cháu đi, cả vòng đeo tay bằng gỗ nữa chú ơi. Nghe âm thanh náo nhiệt như đang họp chợ, Tuấn Vũ mỉm cười, ngồi xuống nói với Min. Con trai, con hãy lựa của mỗi anh chị một món đồ con thích, bà tặng may mắn này cho con. Thật vậy hả ba? Vậy để Min chọn nha. Mấy đứa trẻ nhìn Min với ánh mắt ngưỡng mộ, rồi giơ món đồ của mình về phía cậu bé. Đứa nào cũng mong đồ của mình được chọn trước. Dì Lan đưa cho Min chiếc túi vải của mình. Min cảm ơn Vũ rồi nhặt các món đồ trên tay anh chị bỏ vào túi ba gang. Đợi Min lấy xong, Tuấn Vũ lấy ví rút từng tờ tiền ra, tặng cho mỗi đứa một tờ mới cứng. Phần còn lại chú lì xì các con, chúc các con năm mới học giỏi nhiều niềm vui, nhớ chú tâm học hành cho tốt để sau này không phải vất vả mưu sinh nữa. Người đàn ông trong trang phục áo sơ mi xám, quần âu đen, đứng giữa tụi trẻ con nhà nghèo nheo nhóc, trông cao lớn như một vị thần. Thấy cảnh này, Gia Linh như bị thôi miên, nhìn chằm chằm về phía anh. Cô có cảm giác xung quanh anh ấy tỏa ra vầng hào quang rực rỡ, khiến cô có chút chói mắt, có chút bất ngờ, bởi cô nghĩ anh ta chỉ dịu dàng với con trai mình thôi, nhưng hóa ra với những đứa trẻ khác anh ta cũng rất ấm áp. Vậy mà lần nào gặp cô, anh ta cũng lạnh lùng và hung dữ. Cô lắc lắc đầu và tự nhủ, thế cũng chẳng sao, dù gì cô quen anh ta cũng chẳng có ý định tốt đẹp gì. Sau này đủ nguồn lực, cô sẽ tìm cách lấy lại gia hương từ tay anh ta. Bé Min vui thích cầm chiếc túi chứa đồ trong tay, nói gì đó với Vũ Lan rồi ngẩng đầu lên. Ma xui quỷ khiến thế nào, thằng bé vô tình lại nhìn về phía cô. Cô bối rối, ngay lập tức quay lưng lại để Min không nhận ra mình. Nhưng không may, cô Min đã nheo mắt nhìn thấy, thấy đúng bóng lưng người muốn gặp liền gọi to, chị Gia Linh, chị Gia Linh, Min ở đây. Gia Linh nắm chặt tay rồi quyết định sải dài bước đi. Mới hôm kia thôi, cô đã nói với thằng bé là cô đi xa một thời gian, nay đột nhiên xuất hiện, hơn nữa cô không muốn gặp thằng bé trước mặt bà nó. Bé Min thấy chị Gia Linh đi nhanh như vậy liền ngơ ngác gọi tiếp, chị Gia Linh đi đâu vậy, Min ở đây mà. Thằng bé hét to hơn, bàn tay nhỏ không cầm túi giơ lên vẫy vẫy, nhưng Gia Linh không quay lại. Cô ấy vẫn vờ như không nghe thấy gì, sải bước thật dài về phía trước, rẽ phải ở lối rẽ đầu tiên. Đứng trong góc khuất, Gia Linh thấy trái tim mình đập mạnh thổn thức. Cô đưa tay lên ngực trái, nghẹn giọng thì thầm, Min, chị xin lỗi. Một người đi lễ chùa tốt bụng trông thấy Gia Linh liền hỏi, cô gái, cô ổn không? Gia Linh ngẩng đầu, bình ổn lại cảm xúc rồi nói, cháu không sao. Cô à, giúp cháu tặng cho đứa trẻ đằng kia chiếc dây chuyền may mắn này được không? Là đứa trẻ mặc áo dài đỏ kia ạ. Cô gái, sao cô không tự mình tặng? À, cháu đang vội phải về trước, không kịp gặp thằng bé. Còn cái này là phong bao lì xì cháu cảm ơn cô, cô nhớ đưa tận tay thằng bé giùm cháu. Tôi sẽ chuyển cả hai cho thằng bé giúp cô, không lấy của cô đâu. Dạ vâng, vậy cháu cảm ơn cô, cầu chúc cô và gia đình may mắn, mọi sự như ý. Nói rồi Gia Linh ấn chiếc bùa đỏ may mắn cùng chiếc bong bao lì xì vào tay người đi đường. Nhìn tận mắt họ trao cho bé Min, cô mới nhanh chân sải bước rời đi. Tuấn Vũ thấy phản ứng của con trai, liền bế thằng bé lên, mày nhíu chặt lại. Cô gái đó cố tình không gặp Min, có phải do anh không? Nhìn mặt như muốn khóc của cô Min, trong lòng anh cảm thấy áy náy như người có lỗi. Anh ôm con trai vào ngực, vỗ vỗ lưng thằng bé an ủi. Min, chị ấy đi rồi, chúng ta lên chùa thôi. Ba, sao chị ấy không gặp Min? Có phải chị ấy không thích Min nữa không? Thằng bé mếu máo nói. Không phải đâu, Min dễ thương thế này ai mà không thích chứ. Vậy sao chị ấy nói với Min là chị ấy phải đi xa một thời gian? Rõ ràng là chị ấy vẫn ở đây cơ mà. Thằng bé phủng phỉu. Tuấn Vũ cắn môi thở dài, chưa biết nên giải thích thế nào thì một người phụ nữ đi đến nói với ba con anh. Có cô gái gửi cho thằng bé con trai anh cái này, tôi chuyển giúp, chúc gia đình năm mới bình an. Đưa xong món đồ vào tay Tuấn Vũ, người phụ nữ đi mất. Min khịt khịt mũi hỏi ba. Là gì vậy ba? Nhất định là chị Gia Linh gửi cho con, ba mở cho con xem đi. Tuấn Vũ mở món đồ bọc trong tấm vải đỏ, kèm theo một phong bao lì xì đỏ. Thấy chiếc sợi dây chuyền ngọc bội màu vàng, xen kẽ những viên đá xanh xinh xắn. Bé Min trông thấy thì thắc mắc. Đây là gì vậy hả Vũ Lan? Là dây chuyền cầu bình an đó Min. Min biết mà, chị Gia Linh cầu bình an cho Min, Vũ đeo vào cổ cho con đi. Mặt thằng bé hớn hở ngay lập tức, chưa hề có vụ khóc mếu vừa rồi. Tuấn Vũ không nỡ làm con buồn nên im lặng không phản đối, song mày nhíu thật chặt, đôi mắt đảo quanh tìm bóng người nhưng không thấy. Bé Min hồn nhiên đáp. Phong bao lì xì này con sẽ giữ lấy, con biết chị Gia Linh không quên con đâu mà. Buổi tối về nhà, bé Min mượn điện thoại của Vũ Lan. Thằng bé mới học được cách nhắn tin điện thoại qua Zalo, liền thực hành ngay, ấn vào nút giọng nói trên màn hình. Thằng bé thu âm lại giọng nói của mình rồi gửi tin nhắn thoại cho Gia Linh. Gia Linh, chiều nay nhìn thấy Min, sao chị không gặp Min? Chị nói là đi xa nhà, chị mới quay về phải không? Min nhận được dây chuyền bình an của chị rồi, Min đang đeo trên cổ, Min thích lắm. Năm mới chúc chị xinh đẹp vui vẻ. Một đoạn tin nhắn voice gửi đi mà không có hồi âm, Min nhờ Vũ Lan kiểm tra xem chị Gia Linh nhận được chưa. Vũ nhìn thấy đã xem nhưng vẫn nói với Min chắc Gia Linh đang bận, đợi xíu chị ấy trả lời. Chốc chốc bé Min kiểm tra điện thoại không thấy, sốt ruột lại gửi tin nhắn tiếp. Gia Linh, sao chị không trả lời Min? Gia Linh, em muốn gặp chị. Chị là người xấu, chị hứa là gặp lại Min mà không giữ lời. Buổi tối, Gia Linh vừa ra khỏi phòng bệnh của Gia Thành để về nhà thì nhận được tin nhắn thoại của bé Min. Cô ngồi xuống ghế đá bệnh viện, đeo tai nghe, mở tin nhắn nghe đi nghe lại. Cảm nhận được sự thất vọng của Min, không đành lòng, cô thu âm giọng nói của mình và gửi lại. Chị xin lỗi, sáng nay chị vội quay về bệnh viện với anh trai nên không kịp gặp Min. Thời gian này chị rất bận, chị hứa sẽ liên lạc với Min ngay khi sắp xếp được. Năm mới bình an. Cô gửi kèm hình ảnh cô giơ tay chữ V, mỉm cười với Min ở giữa khuôn viên bệnh viện thành phố, để thằng bé biết là cô không nói dối nó. Không nên để một đứa trẻ mất niềm tin vào người lớn. Tối mùng 1, Tuấn Vũ vẫn ngồi thư phòng làm việc, xem các số liệu báo cáo doanh thu và công suất phòng dịp nghỉ Tết. Đặc thù của ngành du lịch khách sạn là hơi khác với các ngành khác, dịp người ta nghỉ thì mình vẫn phải làm việc cật lực. Mấy ngày Tết, anh muốn dành thời gian cho cô Min nên không đến khách sạn nhưng vẫn làm việc ở nhà. Cảm thấy khát nước, anh đứng dậy xuống tầng 1 tự pha một tách trà, nhân tiện xem cô Min đang làm gì. Bắt gặp hình ảnh thằng bé đang cầm điện thoại trên ghế sofa phòng khách, anh liền nhăn mặt. Min, tại sao lại dùng điện thoại của Vũ Lan? Là con mượn để nhắn tin cho bạn con. Chị Gia Linh nhắn lại cho con rồi đây này ba. Sáng nay không phải chị ấy quên con đâu, là chị ấy phải vội về bệnh viện. Min mặt hớn hở giơ điện thoại lên giải thích. Tuấn Vũ liếc nhìn thấy bức ảnh của cô gái selfie trong khuôn viên bệnh viện cùng một loạt tin nhắn của Min, nhưng chỉ có một tin nhắn trả lời của cô gái. Anh hơi băn khoăn, nhớ lại tình huống sáng nay, anh thở dài. Bé Min chắc phải mong chờ cô lắm. Còn chưa chắc cô là người tốt hay không, nhưng anh không nỡ làm thằng bé thất vọng. Mà sao cô ta lại đến bệnh viện vào ngày mùng 1 Tết? Cô ta làm gì ở đây? Bị ốm ư? Một tuần nghỉ Tết trôi qua nhanh chóng, gia đình Gia Linh vẫn chưa có cách nào tìm được nguồn thận thay thế cho Gia Thành. Gia Linh nhìn lịch, đã đến ngày cô phải đi thực tập tại Gia Hương. Nhưng bệnh tình của Gia Thành thế này, cô thật không nỡ xa anh cả ngày. Gia Thành nhìn ra được vẻ mặt đầy tâm sự của em gái, nên ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, anh chủ động nói chuyện với cô. Gia Linh, kỳ thực tập năm thứ tư của em kéo dài mấy tháng? Dạ, 3 tháng. Bắt đầu từ qua Tết phải không? Vâng, nhưng em định xin gia hạn thêm. Vì anh à? Em là vì em. Thời gian này em muốn ở bên anh nhiều hơn. Gia Linh, ngoài những lúc nằm chạy thận, anh vẫn hoàn toàn khỏe mạnh và tự chăm sóc bản thân được. Em không cần phải ở bên anh sát sao thế. Hãy tập trung làm việc của em, nếu không anh sẽ thấy rất áp lực. Em vào viện cũng có giúp được gì đâu, nhưng để anh một mình em không an tâm. Cả kỳ nghỉ Tết này em đã ở bên anh nhiều rồi. Gia Linh, anh không sao, anh có thể kiên trì chờ ngày ghép thận. Còn chưa biết ngày đó là khi nào nên anh đã xác định kháng chiến trường kỳ rồi. Vậy nên em đừng vì anh mà làm ảnh hưởng đến việc học hành của mình. Đi thực tập đi, buổi tối vẫn còn sức thì vào chơi với anh là được rồi. Gia Linh tần ngần, hơi mím môi nhìn anh. Gia Thành thấy thế liền dứt khoát. Nếu em không chịu đi, anh sẽ không đồng ý để em vào đây đâu. Chỉ cần đến cửa là anh sẽ nói y tá đuổi em về. Em biết là anh nói được làm được cơ mà. Gia Linh nhăn mặt phụng phịu rồi gật đầu. Được rồi, vậy mai em sẽ đi thực tập từ ngày mai. Ừ, nên thế. Cố gắng thực tập xong làm luận văn tốt nghiệp ra trường. Lúc đó muốn làm ở đâu cũng được. Anh nghe ba nói em xin vào thực tập tại phòng sale và marketing của Gia Hương à? À dạ vâng, em thực tập tại Gia Hương. Gia Linh ấp úng. Nếu anh trai mà biết cô vào bộ phận buồng phòng với vị trí nhân viên dọn phòng, chắc chắn sẽ phản đối chết mất. Vào đó có bất tiện cho em không? Gia Hương bây giờ không còn là của nhà chúng ta nữa. Không sao, anh trai. Dù nhà mình không sở hữu, nhưng em vẫn muốn cống hiến cho Gia Hương. Từ nhỏ em đã ước mơ được làm việc ở đó giống mẹ. Bất tiện thế nào em cũng thấy đáng. Gia Thành nhìn vẻ kiên cường của Gia Linh thở dài. Đứa em gái nhỏ mà cả nhà anh bao bọc bao năm nay, bây giờ bắt đầu phải ra lăn lộn với cuộc sống rồi. Có chút đau lòng vì người làm anh trai như anh lại không hỗ trợ được gì khi con bé cần. Anh vỗ vỗ vai em gái nói, Gia Linh, cố lên, nếu mệt quá thì về xưởng tinh dầu với anh. Gia Linh mỉm cười với anh trai trêu chọc, được rồi, nếu mệt quá em sẽ ôm chân anh, nhưng mà lúc có chị Mimi, anh đừng có đuổi em ra khỏi phòng đấy nhé. Gia Thành cười, nhắc đến cô gái nhỏ Mimi khiến anh vừa vui vừa buồn, nhưng trái tim thấy rất ấm áp. Sáng hôm sau, Gia Linh dậy thật sớm, chuẩn bị trang phục áo sơ mi trắng với chân váy bút chì màu đen, trang điểm nhẹ để đến Gia Hương. Cô mỉm cười hài lòng với chính mình trong gương, giơ nắm tay lên và tự nhủ, cố lên Gia Linh, dù làm công việc dọn dẹp phòng trông cũng phải thật chuyên nghiệp. Buổi đầu tiên đi làm sớm nên Gia Linh chỉ có thể ngồi dãy ghế chờ ở sảnh khu vực văn phòng chờ đợi. Giờ này khối văn phòng chưa đến giờ làm việc, chỉ có mấy chị bộ phận buồng phòng có mặt từ sớm, đẩy một xe dụng cụ đồ đi ngang qua. Trông thấy Gia Linh thì ngạc nhiên. Một chị tên Thương đứng lại hỏi, cô chủ Gia Linh phải không? Em đến gặp ai à? Chào chị, em đang đợi chị Tina nhân sự. Từ hôm nay em sẽ thực tập tại đây, mong các chị giúp đỡ. Gia Linh đứng dậy cúi đầu chào. Thái độ khiêm nhường của cô khiến chị Thương hơi ngượng ngùng. Thực tập á? Em đang học năm cuối phải không? Thực tập sinh chắc sẽ ngồi ở trên văn phòng, tụi chị đi dọn dẹp suốt không giúp được gì đâu. Dạ không, em thực tập ở bộ phận buồng phòng ạ. Gia Linh nhẹ nhàng nói. Gì cơ, em đùa chị à? Em không giỡn đâu, sáng nay nhân sự sẽ thông báo ạ. Bộ phận đó vất vả lắm, em không làm nổi đâu. Dù gì em cũng là tiểu thư của Gia Hương trước đây, sao không xin vào vị trí tốt hơn? Chị Thương lắc đầu nhìn cô. Không sao, em làm được, mong được các chị chỉ bảo. Gia Linh trả lời giọng cứng rắn. À ờ, chỉ bảo gì chứ, đến ca của chị rồi, chị phải lên dọn phòng ở tầng 2 đây. Chị Thương vội đẩy xe đi, như không dám tin có ngày mình sẽ làm cùng bộ phận với con gái của bà chủ cũ. Cuộc đời đúng là xoay vần, mọi thứ đều có thể thay đổi theo hướng tốt hơn hoặc xấu đi. Gia Linh cúi đầu chào rồi nhìn theo bóng chị rời đi, hình dung về hình ảnh của cô trong 3 tháng thực tập tới. Ngay đầu giờ sáng, chị Tina đã hoàn tất thủ tục chào đón thực tập sinh mới. Năm nay Gia Hương nhận 10 thực tập sinh đến từ các trường cao đẳng đại học chuyên ngành khác nhau. Đa phần các bạn đều thực tập tại bộ phận sale và marketing, khối tiền sảnh hoặc bộ phận nhà hàng và quầy uống. Cô hơi nheo mắt nhìn danh sách, chỉ thấy một mình cô được xếp vào bộ phận buồng phòng. Mấy cô bạn đồng nghiệp trang điểm đậm nhìn cô với ánh mắt coi thường, kiểu như là chỉ nhân viên lau dọn có cần phải ăn mặc chuyên nghiệp thế này không. Cô biết là tổng giám đốc cố tình gây khó dễ. Không sao, càng làm khó cô sẽ càng có động lực để làm tốt hơn. Vị trí thực tập không cần phải gặp mặt tổng giám đốc, nên thực tập sinh được dẫn thẳng tới chào các phòng ban khác và kết thúc ở bộ phận mình làm việc. Đến bộ phận buồng phòng, chị Tina ưu ái ở lại để nói với trưởng bộ phận vài câu giúp cô. Trưởng bộ phận buồng phòng khách sạn là Nam, tên Nam Khiêm. anh nhận được email thông báo nhân sự thực tập tên Lê Gia Linh kèm ảnh, đã thấy ngờ ngợ. Giờ gặp trực tiếp cô gái này, thấy có chút bất ngờ không kìm được, liền hỏi Tina: con gái của ông bà chủ cũ sao lại thực tập ở bộ phận này? Tina nhìn Gia Linh, biết đây là ý của tổng giám đốc và Như Tuyết, nhưng chỉ trả lời qua loa: các bộ phận khác đủ người nên công ty xếp cô ấy vào bộ phận buồng phòng, sau này nhờ cậu giúp đỡ. Gia Linh bình tĩnh lên tiếng chào hỏi: em chào anh, em là Gia Linh, thực tập sinh mới, đừng để ý đến thân phận của em, bây giờ cũng đi làm thuê như mọi người thôi, anh cứ hướng dẫn như các sinh viên khác là được rồi. Nam Khiêm lắc đầu ái ngại nhưng vẫn đồng ý tiếp nhận. Gia Linh được anh giới thiệu với nhân sự bộ phận lau dọn buồng, rồi hướng dẫn qua về công việc và giao đồng phục cùng trang thiết bị cần thiết để cô bắt đầu làm việc. Gia Linh cảm ơn anh rồi cầm bộ đồng phục vào phòng thay đồ cho nữ. Trông thấy cô gái mảnh dẻ, gương mặt thông minh lanh lợi trong trang phục dọn dẹp, chị Tina vốn mau nước mắt không kìm được suýt khóc. Chị cầm bàn tay mềm mại trắng nõn chưa từng làm việc gì nặng nhọc của cô lên tiếng nói: Gia Linh, em suy nghĩ lại vẫn còn kịp đấy, trông em thế này làm dọn dẹp được không? Được chị, em được đào tạo chính quy về khách sạn và du lịch ra, có việc gì là không làm được, hơn nữa không thử sao biết được chứ. Tuần làm việc đầu tiên, Nam Khiêm đồng ý cắt cử cô đi cùng một nhân sự cũ để học việc. Anh hỏi xem có ai muốn nhận hướng dẫn cô không. Không nhân sự nào dám lên tiếng vì e ngại thân phận con gái bà chủ cũ. Gia Linh đang bối rối thì chị gái tên Thương lên tiếng: để cô ấy đi cùng tôi đi, tôi sẽ hỗ trợ cô ấy. Gia Linh cảm kích cúi đầu cảm ơn. Chị ấy khều khều tay cô ra hiệu, nói cô đẩy xe dụng cụ đi theo mình. Vừa đi chị vừa nói: sau này cần giúp đỡ gì cứ nói với chị. Dù sao thì trước đây bà chủ đối xử với nhân viên rất tốt, nên có cơ hội chị cũng muốn giúp đỡ em. Nghe nhắc đến mẹ, Gia Linh thấy xót xa trong lòng, nhưng miệng vẫn mỉm cười cảm ơn chị thêm lần nữa. Dù đã được học lý thuyết ở trường, nhưng theo chị Thương thực hành suốt buổi sáng, Gia Linh mới biết công việc phục vụ phòng quan trọng và vất vả thế nào. Nhân viên dọn phòng giúp khách hàng có ấn tượng tốt đầu tiên về khách sạn, họ sẽ phải chịu trách nhiệm vệ sinh và làm sạch khu vực phòng lưu trú, khu vực công cộng, sảnh hành lang và thang máy, phòng tiệc và hội nghị, thậm chí cả khu vực bãi đỗ xe và khối văn phòng. Là thực tập sinh nên Gia Linh chỉ được giao khu vực lưu trú và phòng làm việc. Chị Thương đẩy xe đẩy dụng cụ vào phòng, nhanh thoăn thoắt hướng dẫn Gia Linh: đầu tiên em phải biết được một phòng set up tiêu chuẩn bao gồm những gì và vị trí đặt ở đâu, đặc biệt là bộ đồ dùng chỉ một lần trong phòng khách sạn đã quy định, em phải thuộc lầu lầu để nhắm mắt cũng có thể bài trí được. Đây là tờ hướng dẫn set up cho từng hạng phòng. Gia Hương có 6 hạng phòng, từ deluxe đến phòng tổng thống, chắc là em nắm được rồi. Chị đưa cho Gia Linh một tờ A4. Dạ em nhớ. Gia Linh chăm chú nhìn. Hình như các bộ đồ này có thay đổi so với hồi mẹ cô còn làm chủ sở hữu. Cô quan sát và ghi chú lại vào quyển sổ nhỏ của mình. Quy trình dọn dẹp khách sạn đã có hướng dẫn, sẽ thu đồ cũ trước, sau đó dọn dẹp, quét dọn và lau chùi, rồi mới sắp xếp đồ mới. Xong khu vực phòng rồi đến phòng tắm và toilet. Em hãy đọc kỹ quy trình cậu Nam Khiêm đưa cho để biết nên làm cái gì trước, cái gì sau là tối ưu nhất. Chị thì hay linh động, miễn là trong thời gian 30 phút em hô biến thế nào để phòng khách sạn như mới, trưởng bộ phận sẽ đi kiểm tra ngẫu nhiên, làm không tốt hoặc có khách hàng phàn nàn là em sẽ bị phạt đó. Gia Linh gật gật đầu rồi lật tập quy trình ra xem, cố gắng lướt qua những đầu mục chính. Công việc dọn dẹp này đúng là yêu cầu rất tinh tế và tỉ mỉ, cần phải sạch đến độ không còn một mẩu rác hay hạt bụi ở trong phòng. Đồ vật ở vị trí nào là phải xếp lại y chang theo đúng tiêu chuẩn, không lệch 1 cm. Cô bắt tay vào làm cùng chị Thương. Trước tiên thu dọn đồ cũ, cô giúp chị Thương cùng tháo chăn ga hay gối ra để thay. Việc này còn đỡ mất sức, dù chiếc nệm của khách sạn đa phần rất nặng. Lúc đẩy giường phụ ra khỏi phòng mới gọi là nặng nhọc. Cô cố gắng gồng người lên kéo, khiến chị Thương cười: để chị làm cho, tiểu thư, yếu ớt như em không khiêng nổi đâu. Chiếc extra bed này tính cả đệm lò xo nặng gần 50 cân, gần bằng cân nặng của em đấy. Ồ, vậy à? Nhưng mà đừng lo, thỉnh thoảng mới có phòng này thôi, công việc của buồng phòng cũng nặng nhọc lắm, vậy nên bộ phận này mới tuyển nam rồi thu đồ cũ xong. Khu phòng ngủ để chị quét dọn, em vào nhà tắm cọ sàn và toilet đi. Gì ạ? Gia Linh ngơ ngác, cô còn không biết lấy gì để cọ và cọ cái gì trước. À, xin lỗi, chị hướng dẫn em chút nên cọ thế nào được không? Đeo găng tay vào, dùng nước cọ toilet và nước lau sàn này. Cọ toilet trước, dùng cọ màu xanh này, trà để tất cả đều sáng bóng, không có vết ố nào. Sau đó dùng nước lau sàn và chổi màu trắng này để trà sàn. Trà xong, lấy đống khăn này lau cho nhanh khô, cứ giữ quạt thông gió. Nói rồi, chị Thương chỉ đống khăn tắm khách đã dùng. Ồ, đó là khăn tắm mà. Ôi dào, mấy cái khăn này đều cho vào máy công nghiệp với chất tẩy cực mạnh, giặt sạch hết, em cứ lấy lau đi. Gia Linh lắc lắc đầu tự nhủ, mình sẽ không làm như thế. Nếu du khách biết điều này, sẽ không ai dám dùng đồ trong khách sạn nữa. Đang mải mê làm đến phòng thứ 3 của tầng 2, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thì trong group Zalo nội bộ của bộ phận lau dọn nổ tin nhắn từ Nam Khiêm. Tất cả nhân sự, kể cả thực tập sinh, lưu ý trong 30 phút nữa có mặt ở phòng Grand Ballroom tầng 3. Năm nay tổng giám đốc mới sẽ đích thân chúc mừng năm mới và phát lì xì trực tiếp cho mọi người. Chị Thương đọc được reo lên vui mừng. Đi làm ngày đầu năm, thích nhất là được nhận lì xì. Chị giục Gia Linh, nhanh tay hoàn thành phòng này để lên phòng tiệc nào. Nhận lì xì xong á, chị em mình sẽ dọn phòng tiếp theo. Hai đứa nhóc nhà chị năm nào cũng hóng lì xì của mẹ để được mẹ mua cho cái gì đó. Gia Linh mím môi, cô không thích lì xì, càng không muốn nhận từ người đàn ông đó. Nhưng nếu không tránh được thì cứ tự tin xuất hiện thôi, sợ gì chứ. Khách sạn vốn mở cửa xuyên Tết, các bộ phận của khối vận hành đều phải đi làm vào ngày nghỉ lễ. Nhưng hôm nay mới tính là ngày làm việc đầu tiên của năm của toàn bộ khối văn phòng. Năm nay Gia Hương đã đổi chủ, nên việc gặp gỡ đầu năm cũng là cơ hội để tổng giám đốc và ban điều hành mới ra mắt cán bộ nhân viên để truyền lửa và tạo động lực cho năm mới. Đúng 10 giờ sáng, khi Tuấn Vũ xuất hiện ở phòng hội nghị thì cán bộ nhân viên đã có mặt đông đủ. Sân khấu với hình ảnh backdrop chúc mừng năm mới trên màn hình LED, kê sẵn một chiếc bàn để vào chai sâm banh và hàng trăm chiếc ly. Bộ phận nhà hàng và quầy uống đứng gần đó hỗ trợ anh khai tiệc. Tiệc trà và bánh ngọt được bài trí ở giữa, nhân sự của các bộ phận đứng thành từng nhóm dọc theo hai bên. Tuấn Vũ vui vẻ tiến vào, nói lời chúc mừng năm mới, bắt tay với từng trưởng bộ phận dọc lối đi lên sân khấu. Đi qua bộ phận lau dọn buồng phòng, chỉ một ánh nhìn thoáng, anh đã nhận ra cô. Vì e ngại người làm cũ của mẹ nhìn mình với ánh mắt không thiện chí, nên Gia Linh đứng ở gần cuối bộ phận. Song trông cô vẫn có một loại khí chất khác hẳn với nhân sự khác, lại đang mặc đồng phục của nhân viên dọn phòng, nên trang phục và khí chất có sự tương phản rõ rệt. Một chút tò mò, anh dừng lại ở bộ phận lau dọn buồng phòng, bắt tay thêm vài người nữa để nhìn kỹ xem cô ta có vẻ gì là người ốm không. Làn da trắng hồng, đôi mắt sáng trong veo đang nhìn thẳng, đôi môi mọng đỏ hơi khẽ mỉm cười theo đúng tiêu chuẩn ngành dịch vụ, không có dấu hiệu gì là của người bệnh cả. Tuấn Vũ lên sân khấu, bắt đầu giao lưu với cán bộ nhân viên. Giọng nói của anh khẳng khái ấm áp. Xin chào, tôi là Tuấn Vũ, tổng giám đốc mới của các bạn. Năm nay các bạn và gia đình ăn Tết thế nào? Nhà các bạn vẫn còn bánh chưng chứ? Ai còn thì giơ tay nào. Ở dưới, hàng loạt cánh tay giơ lên, cả khán phòng xôn xao. Nhà em còn ạ, vui xếp ạ. Bánh chưng phải hết rằm mới hết xếp ơi. Tuấn Vũ dành 10 phút giao lưu với nhân viên, gọi từng một số trưởng bộ phận và nhân viên đại diện lên để chia sẻ về Tết năm nay của họ, lắng nghe và mỉm cười. Gia Linh bình tĩnh quan sát người đàn ông phong độ và lịch lãm trong bộ vest tím than, áo sơ mi xanh nhạt, thái độ hòa nhã và thân thiện. Anh ta thật biết lấy lòng người khác, làm gì có ai không thích một người vừa đẹp trai, vừa thân thiện lại biết lắng nghe cô chứ. Đa số là rất vui phải không? Nghe các bạn chia sẻ, tôi nhận ra rằng phong tục đón Tết ở đây có nhiều điều thú vị hơn ở thành phố. Thay vì chỉ ở nhà vài ngày rồi đưa nhau đi du lịch, đa phần các bạn gia đình ở đây đều dành thời gian để sum họp, gia đình quây quần và hỏi thăm nhau trong mấy ngày Tết. Yếu tố tình thân được đặt lên trên hết làm tôi thấy rất cảm động. Và tôi mong muốn các bạn coi Gia Hương cũng giống như gia đình thứ hai của các bạn vậy. Cả khán phòng lặng đi, nghe nói sếp mới trước đây đều làm việc ở các tập đoàn khách sạn quốc tế, vậy mà lại có tư tưởng coi trọng truyền thống thế à? Dừng lại mấy giây, Tuấn Vũ nói tiếp. Không biết Gia Hương thay chủ, các bạn cảm thấy thế nào? Còn tôi, đây vừa là may mắn, cũng vừa là thách thức không nhỏ đối với tôi. Những năm trước đây, Gia Hương cũng đã rất tốt rồi. Nhưng các bạn phải hiểu, xã hội luôn vận động không ngừng. Chỉ cần chúng ta có tư tưởng bằng lòng và dừng lại, những người khác sẽ tiến lên và bỏ lại chúng ta phía sau. Không ngừng cải tiến, không ngừng phát triển, đó là hệ tư tưởng tôi muốn người Gia Hương phải thấm nhuần. Im lặng quan sát khán phòng, thấy mọi người đều đang lắng nghe, Tuấn Vũ nói tiếp. Là một người có gần 15 năm kinh nghiệm trong ngành dịch vụ khách sạn ở các tập đoàn quốc tế, tôi nhận thấy tôi có thể cùng các bạn đưa Gia Hương tiến xa hơn. Chính vì vậy tôi và trợ lý của tôi Như Tuyết đã có mặt tại đây. Anh chỉ sang người phụ nữ đang đứng cùng đội quản lý ở gần sân khấu nhất. Chúng tôi sẽ cùng với các bạn vì Gia Hương mà nỗ lực để đem lại giá trị cho chính bản thân và gia đình mình. Gia Hương như một bánh xe, trước đây được tác động một lực rất mạnh, nhưng giờ chỉ chạy theo quán tính. Chúng ta cần hợp lực để đẩy nó thì mới đi nhanh và đuổi kịp đối thủ cạnh tranh. Để làm được, bản thân các bạn phải cố gắng. Tôi chỉ có thể dẫn đầu với chiến lược kinh doanh đúng đắn, chứ không thể cầm tay hay ủn mông từng người kéo đi. Tôi cam kết nếu tất cả chúng ta cùng nỗ lực hết sức, giờ này sang năm Gia Hương sẽ giành lại vị thế số 1 và tỷ lệ lấp đầy phòng ở khu vực phố núi này. Những tiếng vỗ tay nổi lên. Lời tổng giám đốc nói hợp tình hợp lý, khiến cán bộ nhân viên tràn đầy hy vọng về một tương lai khởi sắc cho Gia Hương. Gia Linh nhìn anh ta đánh giá, người đàn ông này không chỉ có vẻ ngoài lịch lãm, anh ta còn thật biết dùng thuật đắc nhân tâm để thu phục lòng người. Hãy bình luận câu nói mà các bạn yêu thích nhất sau khi nghe xong tập truyện nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.